Vạn đạo Long Hoàng, chương 4019, phản hồi Nam Thiên Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thần Hà Phong, bên ngoài 3 vạn dặm, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thân hình đột nhiên xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cách đó không xa, Đán Đán chính vẻ mặt đắc ý nhìn xem bọn hắn. Thế nào, hiện tại bội phục ta rồi à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán đắc ý nói. Lợi hại, thật là lợi hại. Phù văn của ngươi trận pháp nhất đạo, quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Ta thấy qua vô số am hiểu trận pháp chi đạo, nhưng so với ngươi tới, lại kém không biết bao nhiêu lần. Coi như rất nhiều lão bối trận pháp đại sư, trừ bỏ tu vi so với ngươi cao, ở phù văn vận dụng lên, còn chưa kịp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi cảm thán liên tục, phát ra từ nội tâm kính nể. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu cô nương có nhãn lực, chính là người quá thành thực một điểm. A ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán khuôn mặt đều muốn cười đã nứt ra, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn trời, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Chúng ta hay là trước rời đi. Nơi này cách Thần Hà Phong cũng không xa. Trước tìm một cái địa phương an toàn lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Đán Đán đang chìm cô quạnh ở vô hạn sảng khoái bên trong, bị Lục Minh cắt ngang. Lập tức khó chịu nhìn Lục Minh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ba người rời đi, đi tới một cái so sánh bí ẩn địa phương. Lục Minh, lại là ngươi tiểu tử này. Ngươi làm sao trở thành bộ dáng này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, Đán Đán cho Lục Minh truyền âm, tràn đầy kinh ngạc, ta thần thông quảng đại, có cái gì làm không được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh truyền âm nói. Thiết, chớ cùng ta thổi. Người rõ ràng ở Long tộc mẫu tinh bên trong, bị ngăn chặn, căn bản ra không được. Người là làm sao đi ra? Hơn nữa liền sinh mệnh khí tức cũng thay đổi. Nếu không phải bản tọa linh giác nhạy cảm, cũng không thể phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, người thật to gan, rời đi Long tộc mẫu tinh, lại còn dám tham gia Thiên Cung Thiên Binh khảo hạch. Đán Đán hỏi một đống nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đích xác còn đang Long tộc mẫu tinh. Lập tức, Lục Minh đem sự tình nói đơn giản một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao quát cấm kỵ chi thể sự tình. Tất nhiên Đán Đán đã biết là hắn, thì không cần che giấu. Đán Đán con hàng này, mặc dù coi như không đáng tin cậy, nhưng vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Chuyện này đối với Lục Minh quá trọng yếu. Hắn khẳng định sẽ không nói ra đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ chi thể. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi thể. Tiểu tử ngươi, không hổ là ta tiểu huynh đệ. Hắc hắc, Đán Đán liền cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trao đổi những nội dung này đều là lấy truyền âm phương thức. Lăng Vũ Vi cũng không nghe thấy. Sau đó, ba người ngồi xuống điều tức. Không lâu sau đó, đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ba người bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Lục Minh lấy ra một tòa kia thủy tinh quan tài. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong đều là nguyên một đám bình ngọc, chỉnh tề gạt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chứa giọt giọt ác ma linh huyết. Mỗi một giọt ác ma linh huyết đều đại biểu một cái ác ma, đều đại biểu công huân trị. Nơi này, khoảng chừng hết mấy vạn giọt ác ma linh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đem nơi này ác ma linh huyết chia đều. Sau đó, Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc. Cái này một cái bình ngọc bên trong chỉ có một giọt ác ma linh huyết. Nhưng là một giọt này ác ma linh huyết lại thành tử kim sắc, phát ra đoạt mục quang huy, như một cái tuyệt thế chân châu một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giọt này ác ma linh huyết chính là Tát Ma La ác ma linh huyết. Một giọt này ác ma linh huyết chính là cái kia ác ma vương tử. Người này thiên phú cực cao, chiến lực cực mạnh, tiềm lực cực lớn, chỉ sợ có thể đáng không ít công huân trị. Một giọt này ác ma linh huyết cho người à, Vũ Vi cô nương, người không có ý kiến chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ta đương nhiên không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Nói thật, một lần này Đán Đán tác dụng to lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có Đán Đán trận pháp, bọn họ căn bản không khả năng có được ác ma linh huyết. Không cần nói lấy được ác ma linh huyết, một khi tham dự vào, chỉ sợ liền thoát thân cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Đán Đán phân đầu to, Lăng Vũ Vi tự nhiên không có ý kiến. Cũng là ngươi giữ đi, ngươi còn có tất yếu. Công huân trị càng cao, lại càng có thể trở thành đẳng cấp cao hơn thiên binh. Đối trợ giúp của ngươi càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói, Lục Minh đã nói cho hắn. Hắn gia nhập thiên cung trở thành thiên binh mục đích chủ yếu là thu nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, trở thành đẳng cấp cao thiên binh, liền càng có cơ hội tiếp xúc đến thu nguyệt. Cha rõ ràng thu nguyệt hiện trạng, không nhìn thấy thu nguyệt, không làm rõ ràng thu nguyệt hiện trạng, để thu nguyệt một người lưu tại thiên cung. Lục Minh thủy chung không yên lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quét Đán Đán một cái, Lục Minh tâm lý ấm. Gia hỏa này vẫn là rất giảng nghĩa khí sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy ta thu. Lục Minh đem Tát Ma La ác ma tinh huyết thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi ánh mắt ở Lục Minh cùng Đán Đán trên người lưu truyền. Nàng có thể cảm giác được, Lục Minh cùng Đán Đán tựa hồ nhận biết. Không chỉ có nhận biết, quan hệ còn rất tốt. Người bình thường cũng sẽ không đem chân quý như vậy ác ma linh huyết chắp tay đưa tiễn. Bất quá Lục Minh cùng Đán Đán đều không có nói rõ. Nàng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chia xong về sau, ba người rời khỏi nơi này. Sau đó cùng tinh linh tộc người tụ hợp. Đón lấy, đám người dự định rời đi Bát Xà Sơn Mạch. Khảo hạch thời gian cũng không có cố định. Chỉ cần mình cảm thấy lấy được công huân trị đầy đủ, có thể sớm rời đi. Phản hồi thiên cung chế tạo thành trì bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi ba người lấy được ác ma linh huyết. Khẳng định vậy là đủ rồi. Không nói những cái khác, chỉ nói Bát Xà Sơn mạch bên trong. Khẳng định không có người ác ma linh huyết, có thể so sánh Lục Minh ba người nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần đẳng cấp cao hơn khu vực, đó là một chuyện khác. Ba người bọn họ ác ma linh huyết, nhất định là vậy là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần tinh linh tộc những người khác, biết rõ hiện tại Bát Xà Sơn mạch vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cũng không có lưu lại tâm tư. Một đoàn người, hữu kinh vô hiểm, sau một thời gian ngắn, thành công về tới thiên cung chế tạo thành trì bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản hồi thành trì về sau, mọi người mới thở dài một hơi. Các ngươi trở về, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái thiên binh nhìn về phía Lục Minh đám người, mang theo một tia vẻ khinh miệt, bao quát dẫn bọn hắn đến thiên quan. Cũng là như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là cho rằng, Lục Minh đám người nhát gan, không dám ở Bát Xà Sơn mạch săn giết ác ma. Sớm trốn về đến, chúng ta săn giết ác ma vậy là đủ rồi. Cho nên sớm trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, vậy là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan cùng thiên binh sắc mặt cổ quái. Rõ ràng không tin, bất quá, bọn họ cũng sẽ không can thiệp Lục Minh đám người hành động. Trên thực tế, mỗi một lần khảo hạch, đều sẽ có người sớm rời khỏi. Dù sao như vậy thì không thể trở thành thiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mới lười nhác quản nhiều. Lục Minh đám người, liền ở thành trì ở lại. Chờ đợi mặt khác khảo hạch người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chờ tất cả mọi người khảo hạch hoàn tất về sau, bọn họ mới có thể phản hồi Mộng Thiên Chi Thành. Đương nhiên, cái khảo hạch này thời gian không có khả năng vô hạn kéo dài. Nhiều nhất 3 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm về sau, bất kể có hay không có người chưa có trở về, bọn họ đều muốn phản hồi Mộng Thiên Chi Thành. Ở lại về sau, Lục Minh một lòng bế quan, củng cố cảnh giới củng cố về sau. Lục Minh lấy ra tinh linh mộc tâm, bắt đầu hấp thu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thần hoàng nhất trọng, Lục Minh cần hấp thu 3.000 cái tinh linh mộc tâm mới có thể để cho tế bào tiềm năng chứa đựng đạt tới 100. Mà đột phá thần hoàng nhị trọng về sau, muốn chứa đựng đến 100, yêu cầu tinh linh mộc tâm càng nhiều, đoán chừng muốn 4.000 căn tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.